Chiến thần Hào Môn, chương 905, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để 905 chương cho ta mượn vui đùa một chút. Hắn che mặt, nhưng này ánh mắt, khiến người ta liếc mắt nhìn. Đều cảm thấy toàn thân băng lãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có một tia cảm tình, chỉ là một giết người cơ khí. Hắn thấy được Tiết Khải đích thủ thế. Thân thể vừa chuyển, lập tức chuyển đến cây cột phía sau. Mở ra đã sớm chuẩn bị xong vali xách tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem vẻ ngoài, còn tưởng rằng là một bà đàn vi. Ô, lông, có thể mở hộp ra. Đồ vật bên trong, nếu là có người chứng kiến, chắc chắn kinh hô lên. Hắn thuần thục đem vài cái bộ phận lắp ráp hoàn thành. Quất ra một cây đen kịt như mực tên. Răng rắc một tiếng, ấn vào quỹ đạo chung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt, ló, quan sát mục tiêu của chính mình. Cây nỏ trong tay đã chậm rãi giơ lên, nhắm ngay đang ở phía dưới triển lãm trước đài, trao đổi với người Giang Đạo Nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một tay kéo cung nỏ, tay kia đặt ở trên cò súng, mũi tên nhắm ngay Giang Đạo Nhiên. Cơ hồ không có một tia sai lệch, nhưng đột nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau có một con tay vỗ nhẹ nhẹ một cái bờ vai của hắn. Cả người hắn chỉ cảm thấy tóc gáy trong nháy mắt dựng ngược. Tại sao có thể có người? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lầu 2 không phải đã thanh không? Hơn nữa, lấy hắn mẫn cảm trình độ, bất luận kẻ nào tới gần hắn, hắn đều có thể nghe được tiếng bước chân. Ít nhất có thể cảm ứng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà khi cái tay này khoát lên trên bả vai của hắn lúc, hắn mới phản ứng được có người. Đồ chơi này chơi thật khá sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chợt quay đầu lại, chứng kiến một tấm mang theo tò mò khuôn mặt. Cho ta mượn vui đùa một chút được chưa? Người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, không đợi hắn nói cho hết lời, Giang Ninh một cái sống bàn tay, trong nháy mắt cắt tại hắn trên cổ của, trực tiếp đưa hắn đánh ngất xỉu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thuận thế đem cung nỏ bắt vào tay trên, cúi đầu nhìn thoáng qua. Thực sự là lợi hại. Đồ chơi này sẽ muốn này lão già kia mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không để ý té xuống đất sát thủ. Ló, nhìn triển lãm dưới đài Giang Đạo Nhiên. Nhẹ giọng hừ nói, coi như muốn giết, mạng của hắn, cũng chỉ có thể ta tới lấy. Nói xong, hắn giơ lên cung nỏ. Tư thế so với ngã xuống sát thủ, còn chuyên nghiệp hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngón tay đặt ở trên cò súng, hầu như sẽ không có do dự, trong nháy mắt nhắm vào. Bóp cò, hưu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên bắn ra ngoài, nhanh như thiểm điện. Lúc này, lầu một triển lãm sảnh, Giang Đạo Nhiên đám người đều ở đây triển lãm trước đài, trao đổi với người bên người của hắn. Theo không ít người đều ở đây nghe Giang Đạo Nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, một đạo phá không thanh âm truyền đến. Không đợi người phản ứng kịp, theo tới chính là một tiếng nhọn tiếng kêu thảm thiết. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc thử một tiếng, tên đâm vào da thịt thanh âm, khiến người ta tê cả da đầu. Mọi người quá sợ hãi, quay đầu nhìn lại, Tiết Khải té trên mặt đất, bắp đùi bị tên xuyên thủng. trực tiếp đóng ở trên đất. Tiên huyết vẩy ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thiếu nữ người, thấy như vậy một màn, lập tức bị dọa đến hét toáng lên, hoảng loạn tứ tán né ra. Mà những nam nhân kia, từng cái sắc mặt trắng bệch, làm sao chưa từng nghĩ đến, gặp phải như vậy ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thích khách, chạy mau a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đến, mau tới người, toàn bộ triển lãm sảnh, nhất thời trở nên hỗn loạn lên. Chẳng ai nghĩ tới, lại có người muốn giết Tiết Khải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Tiết Khải không có đột nhiên đi lại, tránh ra một mũi tên này. Như vậy một mũi tên, chỉ sợ cũng muốn bắn tới Tiết Khải ngực rồi. Tiết Phương Dương sắc mặt đại biến. Làm sao chưa từng nghĩ đến, sự tình sẽ biến thành như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con mẹ nó mũi tên này, sao lại thế bắn tới con trai mình trên người. Hắn chợt ngẩng đầu, nhưng cái gì chưa từng nhìn không thấy. La hoảng lên, có thích khách, bắt hắn lại cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiết Phương Dương hầu như muốn chọc giận điên rồi. Tứ tán né ra nhân, làm cho hội trường trật tự trở nên hỗn loạn bất kham. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàng Bác đồng dạng vô cùng kinh ngạc. Hắn biết có người muốn giết Giang Đạo Nhiên. Thậm chí biết, chính là Tiết gia người an bài. Cho nên hắn âm thầm phối hợp. Chính là muốn thấy được Giang Ninh xuất thủ. Cứu Giang Đạo Nhiên, thật không nghĩ đến. Giang Ninh không có tới. Giang Đạo Nhiên cũng không còn sự tình. Ngược lại thì Tiết gia người suýt chút nữa bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cách chương.